Bạn đang nghe truyện audio Cục Cưng Kiêu Ngạo PK Tổng Tài Papa của tác giả Nhược Trữ Trữ. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Hồng Hạnh. Chương 193. Địa ngục của Tống Ngọc Sang. Tống Ngọc Sang biết rõ cầu xin bọn họ là vô ích, không cần phải nói cũng biết hai người kia hận bà thấu xương. Bà chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, không biết miệng vết thương có phải bị kéo rách toạc ra không, chỉ cảm thấy đau đớn vô cùng. Chờ lúc đến mộ của Khương Tĩnh Hàn, vệ tề Hàn nghiêm mặt, hắn đột nhiên ngừng lại, một tay đẩy Tống Ngọc Sang xuống. Hiện giờ, bà đang ở trước mộ của chị tôi, bà dám nói cái chết của chị ấy không liên quan gì tới bà sao? Tống Ngọc Sang bị ngã xuống khỏi xe lăn, ngẩng đầu nhìn thấy mộ của Khương Tĩnh Hàn, mặt trên còn có ảnh chụp của cô ấy. Nếu không phải nhìn thấy bức ảnh này, Tống Ngọc Sang suýt chút nữa đã quên đi từng có một người con gái như vậy. Năm đó bà có uy quyền, quyền thế Tống gia ngày một cao. Lúc cha và anh trai nói chuyện, có nhắc đến bên cạnh Tư Thành Đống xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp. Tư Thành Đống cùng cô ta như hình với bóng, mà theo bà điều tra ra, Tư Thành Đống thường xuyên ngủ tại nhà của Khương Tĩnh Hàn. Khi đó trong đầu Tống Ngọc Sang luôn có ý nghĩ phải trừ khử cô ta. Lúc này, anh trai Tống Ngọc Hưng có nhắc tới một người có chức vụ cao trong thành phố. Trong tay hắn ta còn nắm chứng cứ hối lộ của Tống Ngọc Hưng. Tống Ngọc Hưng nghĩ sẽ xử lý người kia, xóa sạch dấu vết. Tống Ngọc Sang cũng nghĩ đến Khương Tĩnh Hàn. Cũng vừa hay, người kia khi gặp Khương Tĩnh Hàn đã sinh ra thiện cảm. Khi Tống Ngọc Hưng sai người giết người kia, Tống Ngọc Sang dùng điện thoại của Tư Thành Đống nhắn tin cho Khương Tĩnh Hàn để cô ấy đi đến nơi ở của người kia. Chờ khi Khương Tĩnh Hàn đến, người kia đang hấp hối, hắn ta liền cho rằng Khương Tĩnh Hàn có liên quan với người giết mình. Khi sắp chết, tại hiện trường chỉ có dấu vân tay của Khương Tĩnh Hàn. Khương Tĩnh Hàn không báo cảnh sát mà gọi ngay cho Tư Thành Đống, nhưng điện thoại của ông ta lại không bắt máy. Đến lúc đó, cô nghĩ báo cảnh sát thì cảnh sát đã tới nơi. Cô nói gì thì cuối cùng vẫn trở thành hung thủ giết người. Thật ra, Tống Ngọc Sang hại người không chỉ có Khương Tĩnh Hàn. Những việc xảy ra gần đây đã khiến bà ta lao tâm khổ tứ. Vừa nghĩ tới chính mình đã làm bao nhiêu việc vì người đàn ông kia, làm cho bao nhiêu người đau khổ, tới bây giờ lại gặp báo ứng, nhất thời cảm thấy buồn cười. Cứ như vậy, bà cười điên dại. Bà còn cười sao? Bà Thanh nổi giận nhìn bà, kéo bà lên, liền tát bà. Bà ta cũng bị hành động của mình hù dọa. Khi theo bà vào Tư gia, bà vừa kính vừa sợ Tống Ngọc Sang, cũng không ngờ tới một ngày bà có thể tát bà ta. Bà nắm áo của Tống Ngọc Sang. Bà hại chết con gái tôi. Con gái tôi khi ấy mới 25, đã bị bà hại chết, bà lại cười được sao? Bà rốt cuộc có trái tim không? Bà có còn là con người hay không? Tống Ngọc Sang ngẩng đầu lên. Tống Ngọc Sang bà lại ra nông nổi này, tới người hầu trong nhà cũng có thể đánh bà, tra tấn nhục nhã bà. Bà suy nghĩ, nhìn ảnh chụp trên bia mộ, người đáng giận chính là người đàn ông kia. Bà chưa từng nghĩ qua ông ta có đáng giá hay không, chỉ nghĩ nhất định phải làm thế. Như bùa mê, bà không thoát khỏi. Vì vậy mà hôm nay bà phải trả một cái giá quá đắt. Bà nhìn kỹ xem. Vệ tề Hàn nắm đầu bà, bắt bà nhìn ngôi mộ. Hiện tại chị gái tôi đang ở trước mặt bà. Bà nói lại xem, chị ấy chết không liên quan tới bà. Một chút cũng không sao. Bà nói đi. Tống Ngọc Sang nhìn chằm chằm tấm hình. Bà sai rồi. Mọi chuyện trở thành như hôm nay, bà đã tỉnh ngộ. Làm điều ác sẽ nhận quả báo. Bất kể lý do năm đó là gì, thì bà cũng đã làm những chuyện này. Hiện tại, người đến báo thù sẽ không chỉ có bọn họ. Người con gái này, trong ấn tượng bà có gặp qua mấy lần, luôn dịu dàng. Nói chuyện với bà cũng rất có chừng mực. Có thể do lúc đó trong mắt bà, bất kỳ biểu hiện nào của cô ta cũng là hồ ly dụ dỗ người, đều là khoe khoang, cho nên bà căm ghét đến cùng. Bà Tư, nhiều năm qua như thế, chuyện do bà làm, chẳng lẽ bà không dám thừa nhận sao? Vệ tề Hàn kéo bà, một tay véo lên người bà, ép bà quỳ gối trước mộ của Khương Tĩnh Hàn. Bà nhìn chị ấy đi, bà nói lại một lần nữa, cái chết của chị ấy không liên quan tới bà sao? Chân Tống Ngọc Sang thật ra không có cảm giác, chỉ ngồi xuống mà bà phải cố hết sức. Trên trán bà đổ mồ hôi lạnh, nhìn tấm ảnh đang nhìn mình, mỉm cười nói ra. Đúng vậy, cô ta là do tôi hại chết. Năm đó tôi sắp đặt làm cho cô ta trở thành hung thủ giết người, làm cho cô ta trong lòng uất ức, tự sát trong tù. Vệ Tề Hàn cầm bút ghi âm trong tay, mắt hắn nhìn về mẹ, sau đó nửa ngồi ép hỏi bà. Nói cụ thể đi, bà sắp đặt như thế nào để chị gái tôi trở thành thủ phạm? Tại sao lại làm thế? Nói rõ ra mau. Tống Ngọc Sang thấy trong tay hắn cầm bút, lại nở nụ cười. Các người đưa tôi tới nơi này đã là phạm tội, lại tra tấn người tàn tật như tôi. Cho dù ép tôi nói ra những lời này, cũng chẳng dùng được đâu. Tống Ngọc Sang, cuối cùng bà cũng thừa nhận do bà làm. Bà Thanh không kiềm chế được, chẳng biết từ lúc nào bà móc ra một khẩu súng. Hôm nay trước mộ con gái, tôi muốn vì con mà báo thù, mà bà cũng phải trả giá cho việc làm của mình. Tống Ngọc Sang không sợ hãi, bà nhìn mặt bà Thanh đang giận dữ nói. Biết tại sao con trai bà cần ghi âm lại lời nói của tôi không? Bởi vì hắn biết rõ, các người làm như vậy là phạm pháp. Không chỉ phạm pháp, con trai tôi cũng sẽ không bỏ qua chuyện này, cho nên hắn mới cố lấy chứng cứ để uy hiếp tôi. Không hổ danh chính khách, bà suy nghĩ cũng thật cẩn thận. Vệ Tề Hàn nở nụ cười, hắn cầm tay mẹ, không để bà xúc động. Mẹ, không nên gấp gáp, một phát này sẽ không do mẹ bắn. Đúng vậy, hôm nay mang bà tới đây thì không muốn kết thúc như vậy. Tôi muốn cho bà hưởng cảm giác bị người ta vu oan. Từ đại thiếu quả thật thần thông quảng đại, nhanh như vậy có thể khiến cho bà thoát khỏi tình nghi. Quả nhiên là các người. Không, hẳn là bà Thanh. Tống Ngọc Sang mặc dù không nhớ rõ đêm đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ có bà Thanh chăm sóc bà, cũng chỉ có bà ta mới có thể đưa bà tới phòng của Tư Thành Đống. Tư Thành Đống cũng là do bà hại chết. Bà Thanh, Tư Thành Đống đã bị bệnh như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Các người làm chuyện đó thật sự là thừa thãi rồi. Tư Thành Đống chết không cần chúng tôi nhúng tay vào. Bà Thanh cắn răng nói. Hàn nói rất đúng, căn bản không cần tới chúng tôi động thủ, tự nhiên cũng sẽ có người làm. Bà Thanh túm lấy tóc của bà. Bà còn nhớ không, bà từng để con gái tôi dập đầu trước mặt bà, trả lại con gái cho tôi hai cái tát. Hiện tại, bà phải trả lại cho con gái tôi. Nói xong, bà Thanh liền hung hăng tát bà, lại đè đầu bà, lạnh lùng làm bà dập đầu trước mộ của Khương Tĩnh Hàn. Hết chương 193. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Chương 194. Địa ngục của Tống Ngọc Sang. Bị dập đầu xuống đất mấy lần, Tống Ngọc Sang hoa mắt chóng mặt. Dì Thanh dùng lực rất mạnh, trán bà ta bị bầm dập, máu me be bét. Mẹ, chúng ta không thể ở đây quá lâu được. Vệ Tề Hàn nghĩ Tư Kình Vũ rất có thể sẽ tìm tới chỗ này. Hắn xách Tống Ngọc Sang lên, thả vào xe lăn. Không lâu nữa sẽ có người tới xử lý bà ta thôi. Dì Thanh vẫn còn tỉnh táo, ít nhất là bà ta vẫn nghe lời con trai. Trước tiên, giữ lại cái mạng của bà, nhưng bà cũng đừng nghĩ là hôm nay có thể còn sống mà trở về. Tống Ngọc Sang đang trong trạng thái u mê, bà ta không nghe rõ lời Vệ Tề Hàn nói. Chỉ là sau khi lấy lại thần trí, bà ta đã bị đẩy ra khỏi nghĩa trang, đi đến đường cái. Có một chiếc xe màu ngà đang chờ ở đó. Lúc này mở cửa ra, một người đàn ông mặc áo gió đen và người phụ nữ mặc váy dài màu xanh bước xuống. Bà ta không nhận ra người đàn ông là ai, nhưng ngược lại, bà ta biết rõ người phụ nữ kia chính là Văn Vi. Sao anh lại đưa tôi đến đây? Văn Vi rất bất mãn nhìn người đàn ông đó nói. Khi nhìn thấy Tống Ngọc Sang, sắc mặt trở nên hốt hoảng. Anh nên biết tôi sẽ không làm những chuyện này với các người đâu. Cô đã tham gia vào rồi, bây giờ lại muốn rút lui sao? Người đàn ông này đúng là Diêm Ưng Dương. Khóe miệng Diêm Ưng Dương cong lên khi thấy Tống Ngọc Sang hấp hối. Vệ tổng, dù là chơi đi chăng nữa, thì anh cũng nên hạ thủ lưu tình.